xuyên qua chi phí từ hoành hành. Chương 205, mở cửa hàng. Cocchuyenaudio.com. Mã đạo hữu, ngươi tìm được linh dược ở đâu? Diệp Phàm tò mò nhìn Mã Thủy, ở linh dược cốc Diệp đan sư, chẳng lẽ ngươi không có bản đồ? Mã Thủy thuận miệng hỏi. Diệp Phàm khó hiểu nói, bản đồ gì? Bạch Vân Hy lập tức phản ứng lại, bí cảnh thiên mộc đã mở ra rất nhiều lần, như vậy đương nhiên sẽ có một ít thế lực hiểu biết một chút về địa hình bên trong, chẳng qua, hắn cùng Diệp Phàm không có hậu trường, lại còn luôn du rú trong nhà, người mang theo truyền tống lệnh sợ bị theo dõi, không dám tìm hiểu quá sâu tin tức về bí cảnh, cho nên không biết được. Mã đạo hữu có bản đồ, có thể chia cho ta một phần không? Bạch Vân Hy hỏi, không đợi Mã Thụy mở miệng, Phong Mạt Nhi đã lên tiếng đáp. Đương nhiên có thể, theo lý mà nói, bản đồ bí cảnh là thứ phi thường chân quý, không nên dễ dàng giao cho người khác, nhưng dưới tình huống đặc thù, liền phải tùy cơ ứng biến, Phong Mạt Nhi âm thầm hoài nghi, lệnh bài chê y người Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy là cướp được sau khi giết chết Ngô Uyên, suy đoán đến đây, nàng lại càng thêm kiên kỵ về thực lực của hai người. Diệp Phàm nhìn bản đồ kinh hỉ nói, a, nhìn thấy rồi, linh dược cốc hình như không xa nơi này lắm, bên kia có rất nhiều linh dược sao? Phong Mạt Nhi gật đầu. Đúng vậy, linh dược cốc trước kia là nơi bồi dưỡng linh dược của thụ nhân, linh dược trồng thành dãy, bất quá, linh dược đều được cấm chế bảo hộ, phải phá cấm chế mới có thể lấy được dược thảo bên trong. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, à, một tiếng, đa tạ hai vị, Bạch Vân Hy nói, Mã Thụy nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, do dự một chút hỏi. Diệp đan sư, Bạch đạo hữu, các ngươi định qua đó sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, bên kia có rất nhiều người tàn nhẫn, thực lực không đủ sẽ bị đánh cướp. Mã Thụy cảnh cáo, Diệp Phàm chớp chớp mắt nóng lòng muốn thử nói. Nói vậy nghĩa là ta cũng có thể đánh cướp của người khác. Mã Thụy gật đầu, có thể thì có thể, bất quá thực lực phải đủ mới có tác dụng. Diệp Phàm đắc ý đáp, thực lực của ta rất đủ. Mã Thụy nhìn Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm rời đi, lắc đầu than thở. Đều nhắc nhở như vậy, hai người bọn họ còn muốn tới linh dược cốc thật không biết sống chết. Phong Mạt Nhi lạnh lùng nói, người không thể sống được ở linh dược cốc không có nghĩa là hai người bọn họ không sống được. Mã Thụy bồi gương mặt tươi cười. Sư thì nói phải, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy theo bản đồ tìm tới linh dược cốc, trong linh dược cốc tụ tập không ít tu sĩ, linh dược bên ngoài khó tìm, tới đây liếc mắt một cái liền có thể thấy. Bạch Vân Hy nhíu mày, cảm giác được vài cỗ ánh mắt không có ý tốt dừng chê y người mình. Một tu giả trường mi thân hình chợt lóe, xuất hiện trước mặt Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Tu giả trường mi nhìn hai người, không có ý tốt cười bảo. Nhẫn chê y tay hai vị không tồi, cho ta mượn dùng thế nào? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lắc đầu, đây là đồ tình lữ, không thể mượn, nha, phải không? Có lẽ lát nữa đạo hữu sẽ thay đổi chủ ý. Tu giả trường mi phất tay, một đạo sát khí đánh về phía hai người. Bạch Vân Hy cười lạnh. Ra, 12 thanh băng kiếm đều xuất hiện, kiếm quang nghiêm nghị tỏa ra. Phá, kiếm ý lạnh như băng gào thét xông qua, chảm, bóng kiếm kinh thiên đổ xuống, công Kaiota CS của tu giả trường mi lập tức bị cắt thành hai nửa. Đạo hữu, hiểu lầm mà thôi. Cocchuyenaudio.com, bên trong linh dược cốc người mới tới khó tránh khỏi sẽ bị ước chừng phân lượng. Mấy con, dê béo, tới lúc trước đều đã bị người khác đoạt đi. Tu giả trường mi nhìn nhẫn không gian của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, không chút do dự vọt ra. Dưới công Kaiota CS của Bạch Vân Hy, tu giả trường mi liên tục lui về phía sau, nguyên bản còn cảm thấy chiếm được tiện nghi, kết quả lại gặp phải gạch cứng. Tu giả trường mi trong lòng hối hận không thôi. Hắn lập tức rõ ràng, các tu giả khác không ra tay hẳn là vì đã cảm nhận được hai người này không dễ chọc. Dreamhouse 2255. Hiểu lầm, không có hiểu lầm, Diệp Phàm tú ra huyền long ấn, một chưởng đánh tu giả trường mi đến hộc máu. Bạch Vân Hy một kiếm đâm xuyên ngực tu giả trường mi, các tu giả xung quanh chỉ nhàn nhạt nhìn. Ở tu chân giới, chém giết là chuyện rất bình thường, Bạch Vân Hy giết chết tu giả trường mi cũng không khiến cho bất cứ một tu giả nào Kaiota sợ. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vừa biểu hiện thực lực, các tu giả nguyên bản còn muốn chiếm tiện nghi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Bên trong linh dược cốc, linh dược chỉ cần hơi chân quý một chút đều có cấm chế bảo hộ, phá vỡ một cấm chế cần tới hơn 10 ngày. Diệp Phàm đảo qua linh dược cốc một vòng, suy tư nhìn đám linh thảo. Hắn thả 5 con rối ra, mở một cửa hàng đan dược phụ cận linh dược cốc. Diệp Phàm lấy ra một bản tinh thạch viết một ít dược liệu cùng số lượng linh thạch có thể đổi đan dược. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, người định mở cửa hàng đan dược. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ta đã học được cách sử dụng hồn lực luyện đan, vừa lúc có thể thử một lần. Dreamhouse 2255, Dùng linh lực luyện đan rất hao phí linh lực, cho nên số lượng đan dược có thể luyện một ngày rất hữu hạn. Bất quá, dùng hồn lực luyện đan thì khác. Dùng hồn lực luyện đan cần tiêu hao linh hồn lực, mà linh hồn lực của Diệp Phạm lại vừa vặn mênh y gờ vô tận. Bạch Vân Hy bày bản tinh thạch ra, hấp dẫn rất nhiều người tới xem. Không ít người nhìn đến chủng loại cùng số lượng đan dược trên y bản tinh thạch đều cười nhạo một tiếng, vẻ mặt nói hưu nói vượn, ta mới không ngu ngốc mắc lừa. Bạch Vân Hy trông cửa hàng 2 canh giờ, rất nhiều người tới xem náo nhiệt nhưng không có ai lấy linh thảo ra đổi. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, vạn sự khởi đầu nan, người đầu tiên ăn con cua luôn cần một ít dũng khí. Mấy tu giả vây quanh cửa hàng vài vòng, vẻ mặt rất động tâm, nhưng lại lưỡng lự không tiến tới. Một tu giả diện mạo hàm hậu thân hình hơi béo đi tới hỏi. Cửu âm lưu ly thảo thật sự có thể dùng để đổi âm hư đan. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, gạt người, cửu âm lưu ly thảo đúng là có thể luyện chế âm hư đan, nhưng âm hư đan là đan dược linh cấp, chỉ luyện đan sư linh cấp mới có thể làm ra được, phần lớn luyện đan sư linh cấp lại đều là kim đan, cho dù như vậy thì xác suất luyện thành cũng rất nhỏ, người giao linh thảo cho bọn họ, khẳng định là một đi không trở về. Một nam tu giả khô gầy bên cạnh chào phúng nói, Dream House 2255, tu giả thân hình hơi béo nghe xong, lại nhìn năm con rối một cái, chê y mặt lộ ra thần sắc do dự. Bạch Vân Hy không vui nhíu mày, trong lòng không khỏi nhiều thêm vài phần bực bội. Diệp đan sư mở cửa hàng đan dược ở đây sao? Lâm Mặc mang theo mấy sư đệ sư muội đi tới. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, ta còn đang lo nên giải quyết linh thảo như thế nào đây, không nghĩ tới vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Cocchuyenaudio.com. Lâm Mặc nhìn đám sư đệ sư muội phía sau. Các ngươi lấy hết linh thảo ra đây. La Điệp Y còn dễ nói, hai nam tu chưa từng tiếp xúc với Diệp Phàm lập tức lộ ra thần sắc do dự. Lâm Mặc dẫn đầu giao linh thảo cho Bạch Vân Hy, La Điệp Y cũng rất tự nhiên đưa túi chữ vật ra, thấy hai sư đệ không có động tĩnh, Lâm Mặc nhìn hai người một cái, hai sư đệ chỉ có thể bất đắc dĩ giao linh thảo. Thấy sinh ý cuối cùng cũng khai trương, Bạch Vân Hy không khỏi có chút cao hứng. Hắn hơi cười cười với Lâm Mặc, được LS Sa Huyệt Hữu chiếu cố tất không có nhục gửi gắm. Lâm Mặc cười đáp, Bạch đạo hữu nói quá lời, thực lực của Diệp đan sư ta rõ ràng, đây là ta chiếm tiện nghi. Dream House 2255, Lâm Mặc nhìn bộ dáng không tình nguyện của đám sư đệ sư muội, không vui nói. Cái biểu tình gì đây, Diệp đan sư là đan sư phẩm hạnh cao khiết, sẽ không tham ô linh thảo của các ngươi. Sư huynh, linh thảo kia là ta mới tìm được, Thương Vân nhỏ giọng cãi lại. Lâm Mặc lắc lắc tay áo, nếu luyện hỏng, ta bổ toàn lại linh thạch cho ngươi. Sư huynh ta không có ý như vậy, Thương Vân xấu hổ nói. Lâm Mặc khẽ hừ một tiếng, không nói nữa. Lâm Mặc kiếm thuật kinh người, thực lực hùng hậu, trong bí cảnh cũng là người có chút thanh danh, thấy Lâm Mặc dẫn dắt các sư đệ sư muội tới cửa hàng, không ít người đều tò mò quan vọng. Một canh giờ sau, Bạch Vân Hy liền cầm một bình đan dược đi ra, Lâm Mặc nhận lấy đan dược chia cho các sư đệ sư muội của mình. Nhận được đan dược, Thương Vân tức khắc đại hỉ, đa tạ Bạch đạo hữu. Lâm Mặc nói, Dream House 2255, Bạch Vân Hy cười cười, LS Sa Huyệt Hữu quá khách khí, có Lâm Mặc lấy thân thử nghiệm, không ít người đều bắt đầu nóng lòng muốn thử, bất quá, bởi vì Lâm Mặc cùng Bạch Vân Hy có vẻ có một chân, lại không ít người giữ hoài nghi Lâm Mặc cùng cửa hàng đan dược có ẩn tình, vậy nên do dự không tiến, bất quá cuối cùng cũng có dũng sĩ mạo hiểm. Bạch Vân Hy rất nhanh liền tiếp đón khách hàng thứ hai, cũng không phải là tu sĩ dò hỏi cửu âm lưu ly thảo trước đó, mà là một nữ tu từ đầu ngọn tóc đến lòng bàn chân đều lộ ra một cỗ ý tứ ta không thiếu tiền. Mấy tu sĩ nhìn thấy Hỏa Toàn Nhi tự giác tránh ra xa một chút. Bạch Vân Hy nghe được mấy tu sĩ chung quanh nghị luận, nữ tu này là cháu gái Hỏa Bạo Long Vương, Hỏa Toàn Nhi, Hỏa Bạo Long Vương là một tu giả nguyên anh kỳ, tu luyện công pháp hỏa hệ, khế ước một con hỏa long, cho nên được gọi là Hỏa Bạo Long Vương. Hỏa Toàn Nhi giống Hỏa Bạo Long Vương, đều chủ tu hỏa hệ, rất được sủng ái. Hỏa Toàn Nhi hào phóng ném ra một chồng lớn linh thảo. Bạch Vân Hy nhận lấy, hỏi, đạo hữu, ngươi muốn đan dược gì? Cho ta một bình hỏa huyền đan là được. Hỏa Toàn Nhi cười nói, hỏa huyền đan cũng là đan dược linh cấp, còn là đan dược linh cấp tương đối khó luyện. Mấy tu giả thấy Hỏa Toàn Nhi muốn đổi hỏa huyền đan, đều tò mò nhìn vào. Quan hệ của Lâm Mặc cùng cửa hàng đan dược này có chút không minh bạch nhưng Hỏa Toàn Nhi lại không có liên quan gì. Dream House 2255, Bạch Vân Hy cười đáp, được không có vấn đề, nếu dược liệu luyện hỏng ta sẽ bồi thường linh thạch. Hỏa Toàn Nhi nhìn chằm chằm Bạch Vân Hy một hồi cười nói. Linh thạch, ta cần linh thạch làm cái gì? Ta có rất nhiều linh thạch, ta thấy ngươi lớn lên không tồi, nếu luyện hỏng, ngươi liền làm lô đỉnh cho ta đi. Bạch Vân Hy nhìn Hỏa Toàn Nhi một cái. Đạo hữu nói đùa, ta không nói đùa. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ đi vào đan phòng. Cóc truyện audio chấm cơm. Diệp Phàm đen mặt rất nhanh liền luyện chế đan dược ra. Nhanh đuổi nha đầu kia đi. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm tuy rằng ở trong đan phòng, nhưng lời của Hỏa Toàn Nhi hắn nghe rất rõ ràng. Bạch Vân Hy giao đan dược cho Hỏa Toàn Nhi, Hỏa Toàn Nhi cầm lấy kiểm tra một hồi, chê y mặt không có bao nhiêu cao hứng, tiếc nuối nhìn Bạch Vân Hy. Cư nhiên lại có thể luyện ra được, Hỏa Toàn Nhi cầm đan dược vứt cho Bạch Vân Hy một khối lệnh bài. Ta là Hỏa Toàn Nhi, gia gia ta là tu sĩ Nguyên Anh, nếu ngày nào đó ngươi sống không nổi nữa, có thể tới Bạo Vân Tông tìm ta, ta sẽ che chở cho ngươi. Dreamhow 2255, Bạch Vân Hy, Hỏa Toàn Nhi cầm đan dược nhanh chóng rời đi. Hỏa Toàn Nhi vừa đi, rất nhanh liền có tu sĩ tìm tới, dùng linh thảo đổi đan dược. Tiếp tới khách hàng thứ ba, Bạch Vân Hy điều chỉnh giá cả đan dược một chút, thấy sau khách hàng thứ ba, bên ngoài vẫn còn tụ tập không ít tu sĩ xếp hàng chờ, Bạch Vân Hy lần thứ hai tăng giá lên. Thấy giá cả đan dược càng ngày càng tăng, các tu giả quan vọng rốt cuộc chờ không nổi nữa, sôi nổi tới tham gia đội ngũ xếp hàng. Bạch Vân Hy thấy người xếp hàng không ít, mạnh tay tăng giá lần thứ ba. Giá cả tăng lên, tu giả xếp hàng oán than đầy đất, nhưng giống như người địa cầu mua tăng không mua giảm, giá cả lên càng nhanh, người xếp hàng lại càng nhiều. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ có ý kiến với việc trong một ngày tăng giá tận 3 lần, tiếng cãi cọ vang lên không dứt nhưng vẫn thành thật xếp hàng chờ đợi. Đây là linh thảo của ta muốn âm hư đan. Tu sĩ thân hình hơi béo nói, Bạch Vân Hy gật đầu. Được, tu sĩ thân hình hơi béo nhìn Bạch Vân Hy rời đi, trong lòng buồn bực lợi hại, hắn là người đầu tiên tới hỏi, nhưng lại bị người khác xúi bậy, chần chờ không ra tay, hiện tại tìm tới đổi đan, giá cả đã tăng gấp 2 ban đầu. Tu sĩ thân hình hơi béo nhìn dòng người phía sau, thầm nghĩ, nếu hiện tại không đổi, chỉ sợ giá cả sẽ càng ngày càng quý. Bọn họ còn phải ở lại bí cảnh này nhiều năm, có mấy loại linh thảo rời khỏi mặt đất sẽ dần dần đánh mất dược hiệu, vẫn nên nắm chắc thời gian luyện sớm một chút thì tốt hơn. Dreamhow 2255 cách chương.